sớm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Tiếp thương Trịnh Công Sơn, người tài hoa mà ca khúc không chỉ làm sao xuyến lòng người Việt mà còn làm người Nhật say mê, người Anh thán phục. Trịnh Công Sơn em ơi, những gì em đã cho đời, đời sẽ giữ mãi, không chỉ ngày nay mà đến cả mai sau. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, còn tình yêu thương vô tình chợt gọi. Trịnh Công Sơn, mon frère bien-aimé, tu as quitté ce monde. La mort succède à la vie, chose naturelle selon la loi de l'impermanence. Mais on ne peut s'empêcher de verser des larmes d'amour et de regret. Aimer et regretter un artiste exceptionnel dont les œuvres ont bouleversé le cœur des Vietnamiens, suscité l'engouement des Japonais et l'admiration des Anglais. Oh, Trịnh Công Sơn, ce que tu as donné à l'humanité, elle le conservera éternellement, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour les générations futures. Từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời bề sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân đi. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.